Góc truyện audio.com, của cô thiếu nữ hướng dẫn áo trắng, lúc này mặt đã đỏ bừng, mà hắn đã cứu lúc trước một lần nữa trở lại trên đường lớn mậu thổ. Lúc này, ở trong đầu hắn tràn ngập bốn chữ dung hợp thần thuật. Tuy rằng hắn chỉ đọc được mấy tờ đầu, nhưng đối với cái dung hợp thần thuật này cũng cơ bản là có chút hiểu biết. Dung hợp thần thuật sở dĩ đối với cơ động quan trọng như vậy chính là bởi vì cái này kỹ năng chú trọng trong việc vận dụng tinh thần lực. Đối với những ma sư bình thường mà nói, tinh thần lực của bản thân dùng để thúc giục cùng với khống chế ma kỹ còn không đủ, làm sao có thừa tinh thần lực để tu luyện loại kỹ năng như thế này chứ? Nhưng đối với cơ động mà nói, đã luyện thành linh hồn chi hỏa, cái dung hợp thần thuật này đủ khả năng luyện thành kỹ năng tương đương với siêu tất sát kỹ. Hắn có tinh thần lực mạnh mẽ hơn so với thường nhân không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn có thừa để tu luyện dung hợp thần thuật này. Mà đặc điểm của dung hợp thần thuật, hay nói chính xác hơn là tác dụng của nó, chính là đem tất cả các vật phẩm ma lực dung hợp hoàn toàn với thân thể, khiến cho thân thể của người luyện biến thành vật phẩm dự trữ. Kỹ năng như vậy, đối với những ma sư bình thường khác, chỗ tốt chính là có thể dễ dàng che giấu vũ khí ma lực của mình, hơn nữa khi sử dụng vũ khí ma lực cũng có thể nhanh chóng trang bị hơn một chút. Đối với cơ động cũng đồng dạng có được ưu thế đó, nhưng hắn lại có thêm một ưu thế khác mà những ma sư khác không có được. Linh hồn chi hỏa là do linh hồn lực cùng hỗn độn chi hỏa của cơ động dung hợp lại, sinh ra ngọn lửa đặc dị, trong đó choáng đầy lực sáng tạo cùng với linh hồn lực khổng lồ của cơ động. Liệt Diễm đã từng nói qua cho hắn, bảo hắn cẩn thận để lý giải đặc tính sáng tạo của hỗn độn. Nếu có một ngày hắn có thể đem linh hồn của bản thân phóng thích thành hỏa diễm ra ngoài cơ thể, như vậy có khả năng tăng phúc thuộc tính cho bất cứ vũ khí ma lực nào, giúp cho chúng tiến hóa. Muốn đem linh hồn chi hỏa phóng thích ra bên ngoài cơ thể là chuyện thế nào? Đó là chuyện khi nào cơ động đạt tới cửu quan mới có khả năng làm được. Nhưng mà hiện tại đã có được kỹ năng dung hợp thần thuật này, tình hình liền trở nên khác hẳn. Linh hồn chi hỏa không thể phóng thích ra ngoài được, nhưng mà thông qua dung hợp thần thuật lại có thể đem các loại vũ khí ma lực bên ngoài dung nhập vào trong thân thể, trực tiếp tiếp xúc với linh hồn chi hỏa, dùng linh hồn chi hỏa để nuôi dưỡng chúng nó. Với phẩm chất hiện tại của quân ma âm dương khải của cơ động, nếu có thêm linh hồn chi hỏa nuôi dưỡng, cơ động tin tưởng, nó nhất định chân chính có thể trở thành một bán thần khí đúng nghĩa, trải qua một khoảng thời gian lâu dài hơn, thậm chí có thể tiến hóa trở thành một kiện thần khí cũng không chừng. Phát hiện được biện pháp có thể rút ngắn thời gian nhiều đến như vậy, hắn làm sao có thể không kinh hỉ cơ chứ? Không có được thần khí, bản thân mình cũng có thể tự tạo ra thần khí mà. Tác dụng của linh hồn chi hỏa lúc đó mới có thể hoàn toàn thể hiện ra hết. Dung hợp thần thuật đối với cơ động mà nói, có thể coi như là một kỹ năng phế thải đổi lại thành một kỹ năng tuyệt hảo. Cơ động quyết định tối nay sau khi cùng Liệt Diễm gặp lại, lập tức nhanh chóng nghiên cứu cái kỹ năng này, tranh thủ sớm ngày có thể luyện thành dung hợp thần thuật, đầu tiên đem cặp găng tay Nhật Nguyệt Song Huy của mình dung hợp thử. Góc truyện audio.com, sau đó sẽ lần lượt đến Chu Tức Thủ Trà cùng với quân ma âm dương khải dần dần dung hợp vào cơ thể. Sau này khi tiến hành chiến đấu cũng có thể nhanh chóng phóng xuất nó ra, đồng dạng cũng giúp cho nó không ngừng tiến hóa lên. Đừng nói tới chuyện toàn bộ chúng tiến hóa. Cho dù có bất cứ một kiện trang bị nào tiến hóa, giá trị của nó cũng không phải một khỏa lục quan tinh miện có khả năng so sánh được. Đang lúc trong lòng cơ động tràn đầy hưng phấn, đột nhiên, linh hồn chi hỏa của hắn khẽ ba động một chút. Cơ động theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa có một người đang đứng, dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Đúng là gã tráng hán trước đây đã đến ma sư tổng hội gây chuyện, bị cơ động một trường diệt thần kích chấn nát một cánh tay. Chứng kiến cơ động đã nhìn thấy hắn, hắn nâng cánh tay còn lại lên, chỉ cơ động, lại chỉ về một cái hẻm nhỏ sâu hút gần đó, sau đó xoay người bước vào hẻm. Khóe miệng cơ động toát ra một nụ cười khinh thường, căn bản là không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp từ đường lớn mậu thổ quẹo sang đường lớn kỳ thổ. Một lát sau, một luồng cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Gã tráng hán kia đã phóng theo thanh âm choáng đầy phẫn nộ cùng với oán độc truyền đến. Tiểu tử, ngươi sợ à? Cơ động cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, người xứng sao, ngươi, thân hình chợt lóe lên, gã tráng hán đã chắn trước mặt cơ động. Cũng phải công nhận ý chí của hắn cũng coi như mạnh mẽ, một cánh tay đã bị đánh nát nhưng lúc này lại còn gan đến khiêu chiến cơ động. Cùng lúc đó, hai cỗ khí tức cường đại phân biệt từ hai bên sau lưng cơ động truyền đến, cùng với gã tráng hán phía trước làm thành thế tam giác ngay trên đường lớn kỳ thổ này, đem cơ động kẹp ở chính giữa. Thần sắc cơ động vẫn không thay đổi. Nếu như ngươi không ngại cánh tay còn lại cũng bị phế bỏ thì cứ tiếp tục ngáng đường của ta. Gã tráng hán tức giận hừ lớn một tiếng. Tiểu tử, đắc tội ma kỹ công hội chúng ta tất nhiên sẽ bắt ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Có bản lĩnh, theo chúng ta ra khỏi thành, giải quyết chuyện này. Cơ động bĩu môi, lão tử hiện tại không có thời gian. Nếu nhưng ngươi muốn giải quyết thì cứ việc đi theo sau ta, đến khi nào ta xử lý xong mọi chuyện, lúc đó ta cho ngươi biết cái gì là tìm chết. Ngươi, gã tráng hán giận dữ, nhưng hắn đúng là vẫn không thể ra tay động thủ được. Đường lớn Mậu Thổ và đường lớn Kỳ Thổ là hai con đường phồn hoa nhất của Trung Nguyên Thành. Cách chương.